Người chơi hung mãnh, chương 588, mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị khác được mời khách quý, trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Bọn hắn khả năng cũng đoán được Lý Ngang nghĩ sự tình, bất quá phi thường ăn ý giữ yên lặng. Smith không có để ý đoạn này nhạc đệm, ho khan một tiếng, nói, mấy vị trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta xem qua con la cho tin tức của ta. Bất quá vẫn là để mấy vị biết nhau. Có cái xưng hô tương đối tốt. Ta tới trước đi. Mặc rừng rậm du hiệp trang phục cao gầy nữ tử lên tiếng nói. Gọi ta miêu nữ sĩ là được. Ta là vị linh môi. Thiện tiên đoán xem bói. Có thể đoán trước đến tương lai trong thời gian ngắn chuyện sẽ xảy ra. Lý Ngang nhìn nàng một cái. Vị này miêu nữ sĩ trên tay cầm lấy máy ảnh mơ hồ có chút quen mắt. Có điểm giống là trước kia tại William dinh thự bên trong. Xâm lâm miêu trên tay kia bộ xem bói quay lập đến. Đào bí người xưng hào kỹ năng phát động. Miêu nữ sĩ đỉnh đầu xuất hiện một nhóm trong suốt chữ viết gần nhất thưa dạ làm đồ ngọt thật là khó ăn. Ta nên như thế nào mới có thể mịt mờ nói cho nàng. Đào bí người lúc này không bại lộ đối phương thông tin cá nhân. Bất quá Lý Ngang cũng không nóng nảy. Cái này xưng hào kỹ năng độ chính xác có chút kém. Nhưng thắng ở thời gian cooldown ngắn. Mỗi cái sinh mạng thể 10 phút đổi mới một lần trong lòng bí ẩn. Khoảng cách kịch bản nhiệm vụ kết thúc còn có rất nhiều thời gian. Luôn có thể ca ra một hai đầu hữu dụng tin tức. Gọi ta nữ vu liền tốt. Vu sư trang phục thiếu nữ tóc vàng lãnh đạm nói. Ta am hiểu các loại vu thuật cùng suy luận. Nha, suy luận sở trường người chơi A, Lý Ngang khởi động đào bí người. Đối phương đỉnh đầu toát ra một hàng chữ tới, sách. Quả nhiên nữ vu nghề nghiệp liền là đáng ghét. Tiêu hao tài nguyên lượng quá lớn. Giáo sư còn để cho ta tự lực cánh sinh. Mình làm công, ghê tởm lão già họm hẹm. Giáo sư. Lý Ngang yên lặng nhớ kỹ xưng hô thế này. Nghe vị này nữ vu tiểu thư tựa hồ lệ thuộc vào một cái tổ chức nào đó. Tiếp xuống chính là ta. Áo da nam đầy kính dâm. Khàn khàn nói. Tại hạ am hiểu điều tra cùng tình báo thu thập. Mấy vị xưng hô ta là kẻ hủy diệt là đủ. Thật đúng là kẻ hủy diệt a. Lý Ngang bật cười. Lão huynh ngươi cái này cosplay châu trưởng. Trang phục là rất giống. Nhưng là thể trạng không đủ khỏe đẹp cân đối. Chống đỡ không nổi a. Biết ta tại cosplay là được rồi chứ sao. Áo da nam nhìn về phía một thân hắc Lý Ngang. Có chút nhức cả trứng nhả rãnh nói. Bất quá nhân huynh ngươi lối ăn mặc này. Chẳng lẽ cũng tại cosplay nổi danh anime nhân vật. Lý Ngang gật gật đầu. Vỗ bộ ngực. Trầm giọng nói. Tại hạ đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Chính là trong truyền thuyết bóng đen người. Tiểu hắc, ta thân thủ mạnh mẽ. Đầu não linh hoạt, tuổi tác, giới tính, huyết tinh đều là không rõ. Sở trường âm mưu quỷ kế, ám toán mưu hại, cho đến tận nay đã phạm vào vô số vụ án. Ta đồng lõa là một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh học sinh cấp 3 thám tử lừng danh. Là hắn phối hợp ta. Để hiện trường phát hiện án vô tội quần chúng trở thành hình nhân thế mạng. Để cho ta một lần lại một lần ung dung ngoài vòng pháp luật. Này này, đó không phải là thám tử lừng danh Conan bên trong tiểu hắc sao? Áo da nam xoa lông mày thầm nghĩ. Từ trình độ nào đó tới nói. Sự miêu tả của ngươi thật đúng là vi diệu phù hợp manga anime bên trong kịch bản A, áo da nam. Hoặc là nói hắc sắc mộc mã. Cũng là Lý Ngang người quen cũ. Lần trước chạm mặt, vẫn là tại ân thị giải quyết kình ca tổ chức cấp tiến phần tử làm ra nhận biết sai lầm nguyền rủa thời điểm. Kia lần hắn thoát đi đặc sự cục điều tra. Điệu thấp phát dục, bằng vào năng lực cá nhân. Tại kình ca trong tổ chức tăng lên không ít. Trang bị cũng toàn diện đổi mới. Hắn hiện tại mang theo này tấm ma kính. Lúc trước đại mã động sát giả cải tiến hình. Phối hợp bên trái trong hốc mắt máy móc con mắt, có thể giống The Matrix bên trong đồng dạng, lấy mật mã hình thức, xem ngoại giới vạn sự vạn vật, hoa cỏ trùng cá, người chơi quái vật, tại mắt trái của hắn bên trong, không còn là nguyên bản hình thái, mà là từng đống mật mã khác biệt tồn tại. Hắn mật mã ngôn ngữ khác biệt, hình thái khác biệt, biên soạn phương thức cũng khác biệt. Càng là cường đại siêu phàm tồn tại, hắn mật mã liền càng rộng lớn khổng lồ. Tại hắc sắc mộc mã thấy qua tất cả người chơi bên trong, có người chơi mật mã như là một đống tổ truyền phân núi, nhìn xem thẳng đứng ngàn trượng, cao vút trong mây, kỳ thực hỗn loạn vô tự, dễ dàng sụp đổ. Có người chơi mật mã đơn giản sáng tỏ, nhỏ bé nhanh nhẹn, lại tiềm lực vô hạn, có thể xưng hoàn mỹ. Làm Lý Ngang lợi dụng đào bí người kỹ năng, nhìn ra trong lòng của hắn bí mật là nghĩ không ra ta hắc sắc mộc mã cũng có bức bách tại sinh kế giúp người làm công một ngày. Sớm biết liền không nợ con la nhân tình thời điểm. Hắc sắc mộc mã ánh mắt cũng tại đảo qua ở đây mấy tên người chơi. Vị này kình ca tổ chức lập trình viên, mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng yên lặng đánh giá lấy các đồng bạn, thực lực, còn là mật mã cường độ giống như người bình thường. Hẳn là bởi vì nhân vật đóng vai kịch bản bị phong ấn, miêu nữ sĩ mật mã quy mô cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là hơi yếu một bậc, ngắn gọn trình độ cũng không bằng ta, tương đối hỗn loạn, hẳn là tiểu môn tiểu hộ độc lang người chơi. Ngô, vị này tên nhỏ con nữ vu, mật mã cường độ ngược lại là ra ngoài ý định, không sai biệt lắm tương đương với LV17-19 tả hữu chủ chiến người chơi, mà lại tương đương ngắn gọn hoàn mỹ, nhìn không thấy cái gì lỗ thủng bác, nàng hẳn là cái nào đó tổ chức lớn bên trong thành viên. Là lần này con la mời tới đuôi, hắc sắc mộc mã nghĩ như vậy, ánh mắt như ngừng lại Lý Ngang trên thân. Ngô, hắc sắc mộc mã kêu lên một tiếng đau đớn, mắt trái trong hốc mắt máy móc mắt ngăn không được địa bạo khiêu bắt đầu. Ngụy trang thành ma kính đại mã động sát giả trên thậm chí, két, một tiếng, xuất hiện một tia vết rạn, kia rốt cuộc, là cái gì? Hắc sắc mộc mã vô ý thức che miệng lại, ngăn chặn trong cổ họng hò hét, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nếu như nói nữ vu mật mã là một tòa vàng bạc kim cương châu báu chế tạo thành tinh mỹ giáo đường, như vậy, sau lưng Lý Ngang, hắc sắc mộc mã nhìn thấy một gốc cao vút trong mây màu đen cây cối. Gốc cây kia mộc tuyệt đối không phải nhân gian bất luận một loại nào thực vật. Vô số cự hình màu đen dây leo quấn quanh chồng chất, tạo thành nó trụ cột. Chạc cây chính là đến lá cây. Mỗi cái dây leo đều đang hô hấp, nhúc nhích, run rẩy. Tham lam hấp thu ánh nắng, trình độ, dựng dục một loại nào đó khó mà miêu tả tà ác lực lượng. Cây cối trụ cột bên trên, mọc ra vô số cái hoặc lớn hoặc nhỏ hình tròn vết sẹo lỗ thủng. Trong lỗ thủng đen như mực, theo hắc sắc mộc mã nhìn chăm chú, đếm không hết thân cây trong lỗ thủng bỗng nhiên mọc ra từng khỏa máu nhãn cầu màu đỏ. Nháy mắt kiểm, cùng nhau nhìn về phía hắn. Huyết nhục con mắt trong tầm mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại làm cho hắc sắc mộc mã toàn thân run rẩy, cảm giác mình giống như là bị một loại nào đó cự hình sinh vật để mắt tới con mồi. Nhỏ yếu, bất lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô cùng vô tận tham lam nuốt hết. Không có thể xem không thể nhìn, không có thể xem không thể nhìn. Hắc sắc mộc mã đóng chặt hai mắt, liều mạng quan bế rơi ngầm thừa nhận mở ra đại mã động sát giả đặc hiệu. Trôi nổi ở giữa không trung thân thể biên độ nhỏ run rẩy. Uy, ngươi không sao chứ? Thông qua đào bí người kỹ năng đặc hiệu, hiểu rõ đến hắn là hắc sắc mộc mã Lý Ngang thiện ý nhắc nhở. Không phải nói mời tiến đến người chơi sẽ không nhận tổn thương sao? Ngươi đây là, không có việc gì. Hắc sắc mộc mã cố nén sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Ngang, miễn cưỡng cười cười, phần mắt co rút, bệnh cũ, lý trí của hắn đang điên cuồng hò hét thét lên, để hắn hết tất cả khả năng chạy khỏi nơi này, thoát đi Lý Ngang, thân thể của người này bên trong, đến cùng ký túc lấy thứ gì a, cách chương.